Ngươi nên tạ ơn Vương Phi. Phượng Diệp tự nhiên cầm tay Lam Ảnh Nguyệt, trong mắt tràn đầy sùng nịch. Nếu không phải xảy ra sự tình của Yên Nhi, có lẽ hắn cũng không phát hiện cảm xúc của tiểu nha đầu lại dị thường như vậy, vì vậy hắn quyết định tha nàng một mạng. Hiện tại lão nhân kia cực kỳ hối hận, hắn hận vì sao bản thân không tin lời nói của Phượng Hiên, nếu bản thân ngăn cản Yên Nhi tất cả những việc này sẽ không phát sinh, hắn quỳ xuống trước mặt Lam Ảnh Nguyệt nói. Đa tạ Vương Phi, không cần cảm ơn ta không phải Vương Phi. Lam Ảnh Nguyệt tức giận giật khỏi tay Phượng Diệp nhưng không cách nào thoát được. Nhìn động tác của Lam Ảnh Nguyệt, trong mắt mọi người như muốn rớt ra, biết bao nữ nhân muốn tới gần còn không được, thế mà Lam Ảnh Nguyệt này lại không vừa ý, cho dù Diệp Vương có sủng nàng, thì làm việc này cũng khiến hắn tức giận đi. Nhưng kết quả lại khiến cả bọn họ muốn rớt ra, bởi vì chẳng những Diệp Vương không sinh khí, ngược lại nở nụ cười, sau đó không nhanh không chậm nói. Xem ra các ngươi rất nhàm chán, có muốn bổn vương mời các ngươi uống trà hay không? Dứt lời, mồ hôi mọi người chảy ròng ròng, trong nháy mắt chạy mất không còn một người, tốc độ kia quả thực không nói lên lời, ngay cả mấy người Tần Ngọc cũng không dám trì hoãn nửa phần, nhanh chóng biến mất. Nhà đầu, tại sao trên người nàng lại có vị chua chua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hiên ôm Lam Ảnh Nguyệt vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng, trong mắt tràn đầy sung sướng. Nếu hiện tại, Lam Ảnh Nguyệt còn không biết ý tứ của hắn, thì nàng quả thực là một người đần độn, nam nhân này, diễn như vậy chỉ là muốn nhìn nàng có ghen hay không mà thôi, kết quả giống như khiến hắn rất vừa lòng. Mà hắn, lại hoàn toàn không đả động gì đến hồng y nữ tử kia. Cho mị hỏi má hồng này xuất hiện khi nào vậy? Chủ thượng, cùng với mùi máu tươi trong không khí, Dạ Vũ xuất hiện trước cửa. Quanh thân Phượng Diệp tỏa ra hàn khí, chỉ có chờ chuyện kia kết thúc hắn mới có thể sống thật tốt với tiểu nha đầu, hắn buông Lam Ảnh Nguyệt ra, thanh âm lạnh lùng. Nói, Dạ Vũ liếc mắt nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái, có chút do dự, Lam Ảnh Nguyệt mơ hồ cảm thấy sự tình lần này có liên quan tới nàng. Lúc này Phượng Diệp lại nhẹ giọng nói, nha đầu, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong hắn buông nàng, xoay người đi ra cửa, Lam Ảnh Nguyệt cắn môi, hướng tới bóng lưng của hắn nói. Nếu về sự tình kia, ngươi cũng không cần gạt ta. Cách chương.